Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, anh Lê mời các bạn đến với tập truyện mới có tựa đề Yêu một người đã có vợ. Yêu một người đã có vợ là một câu chuyện có thật với sự xuất hiện của bốn nhân vật chính. Cũng không phải là tình yêu tay ba, giành giật này nọ. Câu chuyện có diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hà Nội đang vào đầu thu, cái làn gió man mác thoang thoảng khẽ bay làm tôi thoáng dễ chịu mà hít hà vài cái. Tôi mỉm cười nhìn xuống dòng người đang chạy xe tấp nập ngoài kia. Không biết từ lúc nào Hà Nội lại trở nên bộn bề quá. Chỉ là giữa cái thành phố lớn như vậy, đông người như vậy, bản thân lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Tôi như chìm dần vào cảm xúc của quá khứ. Hạnh phúc có, đau khổ có, nhưng đến hiện tại, bản thân tôi có buông bỏ được hay không vẫn là câu hỏi mà tôi không thể nào trả lời được. Thế nào là yêu một người đã có vợ? Câu hỏi tưởng chừng như để ai đó có thể trả lời, nhưng với tôi đó là điều không thể. Thực chất, nhiều người khi nghe thấy tôi nói đến những dòng này sẽ nghĩ tôi là một kẻ thứ ba, một kẻ đi giành chồng người khác, một kẻ yêu người đã có vợ. Nhưng cái kẻ xấu xa đó không phải tôi mà là một người khác. Hạnh phúc thực sự mỏng manh lắm. Bạn cứ nghĩ rằng, à thực ra trong lòng mình yêu cái người đó rất nhiều. Nhưng không, đó chỉ là cái sự ngộ nhận mà thời gian nó đem lại mà thôi. Chỉ khi tôi thực sự tìm thấy một người có thể khiến bản thân mình kiềm chế được những giọt nước mắt giỏi nhất, tôi mới biết mình đã sai trong chính cái định nghĩa tình yêu mà mình thường hay nghĩ. Tôi từ nhỏ đến lớn có chút nhan sắc, gia đình cũng thuộc loại bình thường, đủ ăn, đủ mặc. Tôi có một anh trai lớn, còn tôi là út. Ba tôi mất năm tôi 6 tuổi, sau khi trải qua một căn bệnh ung thư. Mẹ tôi một mình chèo lái cả gia đình, thay ba gánh vác mọi chuyện. Tôi học dốt, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Ngay cả bản thân tôi cũng chấp nhận chuyện đó. Anh trai tôi thì ngược lại, giỏi giang nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ấy đã nhận được học bổng đi du học bên Nhật. Anh đi được một năm thì bắt đầu kiếm được việc làm thêm nên gửi tiền về nhà cho mẹ tôi. Tôi thì lên lớp 12, cuối cấp, nhìn thấy sách vở là tôi chán ngấy, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời. Mẹ thì biết, nhưng chỉ nhắc nhở. Mẹ hiểu con cái tầm này mới lớn, tâm hồn vô cùng nhạy cảm nên cũng hay tâm sự. Lúc đó tôi chỉ có thể chép miệng, cho qua mà nói. Mẹ cứ lo xa, con hiểu rõ mà. Hiểu, con vẫn chưa đủ lớn đâu la mà. Mẹ cũng biết là đến tuổi này, con cũng đã hình thành chút tâm tư, tình cảm cho bản thân ai đó. Nhưng mà nghe mẹ, con gái đừng nên yêu ai quá nhiều, cũng đừng tin vào lời nói của đàn ông quá nhiều. Nhất là trong lúc tâm hồn vẫn còn nhạy cảm mà chưa xác định được bản thân. Vâng, con hứa mà, con sẽ không làm để mẹ buồn đâu. Con hứa với mẹ chứ Lam. Con hứa, nhất định, con hứa là sẽ làm được. Nếu con đã nói vậy, thì mẹ sẽ tin. Vâng. 17 tuổi đầu đời, cứ coi những lời nói của mẹ chỉ là thoảng qua. Đôi lúc, cứ tự cho mình cái quyền mà buông thả bản thân, mặc kệ, ra sao thì ra. Hồi đó, cũng mê chuyện ngôn tình soái ca lắm, cũng muốn sau này được yêu, được lấy những người giống như trong chuyện, vừa đẹp trai lại tài giỏi. Nhưng cuộc đời mà khó xảy ra những điều kỳ tích lắm. Khi bạn cứ nghĩ bản thân trong tay đã nắm chắc một việc gì đó, nhưng hóa ra bạn chỉ là con rối bé nhỏ để người ta lợi dụng. Thì gần cuối cấp cũng là lúc bản thân của tôi được biết đến cái cảm giác yêu đầu đời là thế nào. Anh hơn tôi 7 tuổi, cũng có thể nói là độ tuổi chênh lệch cũng khá dài. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Anh đẹp trai, tử tế, gia cảnh lại cực kỳ tốt. Tôi nghĩ chắc bản thân phải may mắn lắm mới tìm được một người như vậy. Anh ngọt ngào, nhẹ nhàng quá sức tưởng tượng của tôi. Anh nhìn tôi, một nụ cười hết sức đáng yêu. Cả ngày lẫn đêm, tôi như bị đắm chìm trong cái cảm xúc tình yêu ấy. Dưới bầu trời đêm, tôi ngồi xuống ghế, chúng tôi nắm tay nhau. Tôi nhìn anh cười, anh cũng vậy. Quân này. Ừ, anh nghe đây. Anh có biết vì sao mẹ em lại đặt tên em là Lam không? Để anh suy nghĩ thử xem. Anh thử đoán xem. Chắc do lúc mới sinh ra, nhìn em giống một đứa con trai hơn là một đứa con gái. Tôi nhìn anh lắc đầu. Anh mở to đôi mắt nhìn tôi như muốn được nghe câu trả lời. Ý anh nói em bây giờ vẫn rất nam tính. Không không, anh không có ý đó. Chẳng phải bây giờ Lam của anh đã rất đẹp rồi sao? Anh khéo miệng quá đi. Anh chỉ khéo miệng với mỗi mình em thôi. Em tên là Lam bởi vì nó được hiểu với ý nghĩa giống màu xanh. Mẹ muốn em hay những ai liên quan đến em đều sẽ có một sự bình yên nhất định trong cuộc đời. Bầu trời xanh, có nắng, có gió, có mưa, có dông, có bão. Nhưng chẳng phải người ta vẫn thích ngắm nhìn bầu trời bình yên hơn hay sao? Lam nghĩa là một bầu trời xanh bình yên, hay cũng có thể hiểu là một mặt biển êm dịu. Lý luận của em đấy à? Đâu có, đấy là em đang giải thích cho anh hiểu mà. Anh trêu em đấy thôi. Tôi chu mỏ, quay người sang một bên, không thèm muốn tiếp chuyện với anh Quân. Quân mỉm cười, cuối cùng cũng bật thành tiếng. Nàng Lam kiêu kỳ của tôi, cuối cùng cũng chịu dỗ người ta rồi đó. Anh còn dám chấp tức em? Không, chỉ là như vậy, anh thấy em đáng yêu nhiều hơn thôi. Nghe thấy những lời ngọt ngào từ khóe miệng của anh, trái tim tôi càng đập nhanh hơn, tâm trí rối bời, không thể hiểu được cảm xúc. Thực ra em thấy anh vẫn dễ thương hơn. Lam này. Dạ. Vậy em có muốn lấy sự dễ thương này về làm chồng không? Nhưng mà em không muốn. Chỉ là em nghĩ bản thân mình không nên tự tiện gả cho người khác ngoài anh. Được, chỉ cần em tốt nghiệp xong vẫn nhớ lời nói này là được. Anh không quên thì tất nhiên em cũng không quên. Được, có khí chất. Để em xem ai nhớ lâu nhất. Tất nhiên vẫn chỉ là anh thôi. Làm ngốc nghếch. Ai ngốc nghếch cơ chứ? Ngốc nghếch một cách đáng yêu. Mạnh Quân, anh mà cứ như này chắc em không kiềm chế nổi mất. Không kiềm chế được thì em định làm gì? Ăn thịt anh à? Em cũng muốn, nhưng mà em còn phải ăn chay đến tận một năm nữa mới đủ tuổi. Lúc đó nhất định anh sẽ chết dưới tay em. Được chết dưới tay một con nương xinh đẹp như em, bần tăng xin nguyện. Được, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Cái tình yêu ngọt ngào tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể phá vỡ được ấy cứ lớn lên theo tôi từng ngày. Cuối cùng những ngày tháng ôn thi, luyện thi rồi thi cử cũng đã đến. Ngày tôi nhận được thông báo đã đỗ trung học phổ thông, tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng hơn cả nhận được giấy báo đỗ đại học. Tôi học dốt, đó là điều ai cũng biết. Chỉ là tôi không ngờ bản thân của mình lại có thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng như vậy. Động lực duy nhất chắc chỉ có anh. Tôi thông báo, anh chúc mừng. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mặc cho sóng gió ngoài kia sắp ập tới. Anh vội vã đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Họ đều là những người vô cùng thân thiện. Anh còn có thêm cả một cô em gái đang du học bên Nhật nữa. Trùng hợp thay, anh trai của tôi cũng đang du học bên Nhật. Chắc là do duyên số đã an bài, tôi đã nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, tôi dẫn anh về ra mắt mẹ. Mẹ cười, thái độ niềm nở, nhưng ánh mắt chất chứa cả một nỗi niềm thầm kín mà bà không nói. Sau cùng, mẹ cũng gật đầu đồng ý vì sự lì lợm quyết định cứng rắn từ tôi. Mẹ hướng mắt về phía bàn thờ bố. Sau cùng, mẹ nhìn tôi, nói một câu dứt khoát, ánh mắt kiên định đến lạ thường. Lam, quyết định của con liệu có quá vội vàng? Con mới chỉ 18 tuổi thôi, còn chưa thực sự trưởng thành. Mẹ muốn con suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Lúc gặp Quân, mẹ cũng nói anh ấy là người tốt đúng không? Vậy tại sao khi con đã gặp một người hoàn hảo như vậy rồi, thì làm gì có lý do nào để từ chối nữa chứ? Mẹ chỉ là lo cho con thôi. Quân tốt, nhưng con có chắc chắn rằng một năm nữa, hai năm nữa, Quân nó còn yêu con, còn bên con hay không? Đôi khi trong tình yêu phải cần có một sự